Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 196, gõ. Chương 196, gõ loang lổ cổ lão thanh đồng bàn dài hai bên. Từng đạo mơ hồ bóng người tại thâm hồng hào quang chen chúc lyra duỗi biến dài. Cố định xuống dưới, bốn phía thì trước sau như một yên tĩnh. Trống trải, tựa hồ ngàn vạn năm tới cũng không bị sinh linh xông vào qua. Buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh tương đương, chính nghĩa, Audrey nhẹ nhàng vui vẻ tiếng nói rất mau trở lại đãng tải. Từng chiếc cột đá treo trống to lớn trong cung điện, lên mỉm cười gật đầu, nhìn xem các vị thành viên tại chính nghĩa, tiểu thư lôi kéo dưới đơn giản hoàn thành giữa lẫn. Nhau thăm hỏi. Trong này, ẩn giả, Gatlia không hề nghi ngờ lộ ra tương đối yên lặng. Theo Audrey, đối phương cất giấu không nhỏ tâm sự. Chờ đến thanh âm lắng lại, thành viên an tọa, ngu giả, lên trước quét, chính nghĩa, tiểu thư liếc mắt. Nhường vị này, bác sĩ tâm lý, trong nháy mắt hiểu rõ hắn ý tứ. Chưa biên độ nhỏ nhấc tay, vượt lên trước phát biểu. Lập tức nhìn về phía ẩn giả Gatlia, không lắm để ý cười khẽ một tiếng. Ngươi nói cho Bernadette, nàng có thể dùng nhất định sự vật đổi lấy một chút đáp án. Bernadette nghe được cái này tên quen thuộc, mà không phải thần bí nữ vương, bình minh hào, chủ nhân hoặc yếu tố bình minh, thủ lĩnh chờ cách gọi khác về sau. Gatlia liền hiểu rõ, ngu giả. Tiên sinh đã xong nhiên hết thảy. Biết được hết thảy, chính mình những cái kia kế vặt căn bản không thể gạt được hắn. Cái này khiến tâm tình của nàng càng trầm trọng, khó mà át chế sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Ngắn ngủi cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ cùng lời nói tới ứng đối. Dưới cái nhìn của nàng, ngu giả, tiên sinh vừa rồi lời nói ý tứ chân chính là chuyển đạt câu nói này, nhưng cũng chỉ có thể chuyển đạt một câu nói như vậy. Ngoài định mức không thể nhiều lời, thậm chí không thể có bất luận cái gì ám chỉ. Này nói bóng gió chỉ hướng cái gì? Gatlia cho là mình rất rõ ràng. Bernadette, đây là một cái phổ biến Indici nữ tính tên. Sẽ là ai chứ? Nàng hy vọng đổi lấy đáp án là cái gì? Cùng, ẩn giả. Nữ sĩ lại là quan hệ như thế nào? Ẩn giả, nữ sĩ tự mình làm thỉnh cầu. Ngu giả, trả lời là, có khả năng. Không, không phải như vậy. Khẳng định không phải như vậy. Nếu như là tự mình thỉnh cầu. Hợp lý thỉnh cầu. Ngu giả, tiên sinh sẽ không cố ý ngay trước chúng ta mặt đề cập. Trực tiếp ngay tại, ẩn giả, nữ sĩ khẩn cầu lúc đáp lại. Hắn đây là khuyên bảo, chính nghĩa, Audrey quên đi quan sát thành viên khác. Trong đầu tiên là lóe lên một loạt nghi vấn. Tiếp lấy mượn nhờ, người xem, con đường nhạy cảm. Nắm được, ngu giả, tiên sinh chân thực ý đồ. Chợt, nàng có nhất định suy đoán. Ẩn giả, nữ sĩ trong âm thầm dùng ám chỉ biện pháp. Đem chúng ta tarot hội sự tình tiết lộ một điểm cho vị kia Bernadette nữ sĩ. Bởi vì đối phương khát vọng thu hoạch được một chút đáp án. Ngu giả, tiên sinh đối với cái này không phải rất hài lòng. Cho nên trực tiếp điểm ra chuyện này. Cho vi phạm lần đầu người một lần cảnh cáo. Thật là, sao có thể nắm tụ hội sự tình tiết lộ cho người khác đâu. Ta liền Suzy đều không giảng. Này sẽ cho tất cả mọi người mang đến nguy hiểm a. Còn tốt có, ngu giả, tiên sinh tại. Audrey suýt nữa quên hình tượng và lễ nghi giáo dục chống một thoáng quay hàm. Nàng lần đầu nhận thức đến, cũng không là hết thảy tarot hội thành viên đều như chính mình như thế có lòng trung thành. Như thế sùng bái cùng tin tưởng, ngu giả, tiên sinh. Người treo ngược, Auser, ma thuật sư. Frost, mặt trăng, Emlyn trong lòng cũng có tương tự nghi vấn cùng suy đoán. Chỉ là riêng phần mình quan tâm trọng điểm không hoàn toàn giống nhau. Ao giờ một bên đang mong đợi, ngu giả, tiên sinh sẽ còn làm cái gì? Một bên khổ sở suy nghĩ Bernadette, cái này phổ biến Yindisi nữ tính tên đến tột cùng đại biểu cho người nào, vì cái gì đáng giá tâm tư sâu lắng, ẩn giả, mạo hiểm lộ ra Tarot hội một chút tình báo. Floss đang lo lắng Tarot hội tồn tại có thể hay không bị tiết lộ ra ngoài, đồng thời đã trong nháy mắt cấu tư một cái gián điệp cùng hoạt động gián điệp chuyện xưa. Emlyn nhìn có chút hả hê đứng ngoài quan sát lấy, cho rằng ẩn giả, đơn giản ngu xuẩn. Hắc, ngay cả chúng ta huyết tộc thủy tổ đều đã bình ổn chờ thái độ đối đãi, ngu giả, tiên sinh. Còn phái ra ta cái này đặc sứ tiếp nhận bồi dưỡng, ngươi một cái bán thần đều không phải là gia hỏa vậy mà nghĩ tại, ngu giả, tiên sinh nhìn soi mói. Làm tiểu động tác, là ngại sinh mệnh quá dài sao? Quả nhiên, ta không thể lý giải ngắn sinh loại một ít ý nghĩ. Rose đại đế nói qua, chỉ có thể ở hạ thiên sống sót côn trùng, là không có cách nào chân chính biết băng tuyết hình dạng thế nào. Mặt trăng, Emlyn tư thái buông lỏng ngồi dựa vào lấy, không che giấu chút nào lắc đầu. Mặt trời, Derek không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Liền nửa là tò mò nửa là nghi ngờ hỏi, ngu giả, tiên sinh, Bernadette là ai? Hỏi rất hay, ta còn tưởng rằng lại là chính nghĩa tiểu thư tới đệm lần này. Ân, nàng tựa hồ có chút sinh khí, đến mức tạm thời không muốn nói chuyện. Lên thầm khen một tiếng, hời hợt hồi đáp, Rose trưởng nữ, Bình Minh Hào, chủ nhân, yếu tố tờ mờ sáng thủ lĩnh. Hắn đem Bernadette thân phận từng cái nói ra, để cho nàng tại Tarot hội thành viên nhóm trước mặt không còn bí mật. Mà sở dĩ dùng Bình Minh Hào, chủ nhân thay thế, thần bí nữ vương, là bởi vì Glenn cảm thấy, ngu giả, không có khả năng xưng hô Bernadette làm nữ vương. Bình Minh Hào, chủ nhân, thần bí nữ vương, nàng lại là Rose đại đế trưởng nữ. A, ẩn giả, ta có thể xác định ngươi chính là tinh chi thượng tướng Gatlia. Nguyên lai ngươi cùng thần bí nữ vương quyết liệt, nghe đồn là giả. Người treo ngược, Auser trong lòng một trận hưng phấn, chỉ cảm thấy chính mình gần 3 tháng qua bị áp chế, hết sức cục xúc cảm giác một thoáng biến mất. Cái này khiến trầm ổn hắn nhịn không được ở trong lòng cười nhạo, ẩn giả, một câu. Rose đại đế nói qua, đùa bỡn hỏa diễm người tất nhiên sẽ đốt tới chính mình. Mà, tinh chi thượng tướng, người cũng dám khiêu chiến một vị thần linh sức quan sát. Giờ này khắc này, Auser có chút vui mừng. Vui mừng chính mình lúc trước mặc dù cũng làm một chút tiểu động tác, thử nghiệm biết rõ ràng, ngu giả, tiên sinh thân phận, mục đích cùng trước mắt trạng thái, nhưng này không liên quan đến người ngoài, không tồn tại tiết lộ, cho nên chưa thẳng tiếp thụ lấy gõ, bởi vì hắn lúc trước giới thiệu qua tứ vương cùng 7 vị hải tặc tướng quân. Cho nên, chính nghĩa, Audrey đám người hơi chút nhớ lại, cũng cấp tốc xác định Bernadette liền là thần bí nữ vương, là tung hoành năm biển bán thần, cũng nhất trí kinh ngạc tại Rose đại đế trưởng nữ lại còn sống sót. Sống đến nay, cũng lại trở thành thế gian nghe tiếng đại nhân vật. Thần bí nữ vương muốn đạt được đáp án tại Rose trong nhật ký, kết hợp trước sau hạng mục công việc cùng lời nói, Audrey mơ hồ đoán được Bernadette mục đích, cho rằng đại đế trưởng nữ nghĩ biết rõ ràng phụ thân bị ám sát chân tướng. Lúc này, ẩn giả, Gatlia đã tìm về năng lực suy tính, nghiêng người nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, không còn lòng cầu gặp may nói, đúng vậy, ta phạm một chút sai lầm, ta không biện giải cho mình, cái kia đúng là sai lầm, ngu giả, tiên sinh. Vô luận ngài xử trí ta như thế nào, thậm chí là giết chết ta, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Dối trá, ngu giả, tiên sinh nếu như muốn trừng phạt ngươi, ngươi còn có thể có biện pháp phản kháng sao? Người treo ngược tại đối diện khịt mũi coi thường. Này loại lời đơn giản thuật, hắn nghe xong liền nghe xảy ra vấn đề. Ẩn giả, nữ sĩ vẫn còn có chút sợ hãi a. Chính nghĩa, Audrey theo gát Lia nghiêng người phụ thêm rất nhỏ động tác cùng dùng từ đặt câu. Bên trong phân biệt ra đối phương ẩn hàm hoảng hốt, dưới cái nhìn của nàng, cố ý cường điệu bị xử tử cũng nguyện ý người. Thường thường hết sức sợ hãi như vậy tử vong, mà thuật sư Frost thì theo ngu giả lạnh nhạt bình tĩnh thái độ bên trong tìm về an ổn, cho rằng Tarot hội tình huống hẳn không có tiết lộ, hoặc là nói tiết lộ bộ phận không quan trọng. Thế là nàng và mặt trăng Emlyn một dạng có chút hiếu kỳ lại có chút mong đợi chờ lấy xem ngu giả tiên sinh sẽ làm ra dạng gì trừng phạt. Mặt trời, Derek vẫn như cũ không có biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không rõ, ẩn giả, nữ sĩ vì cái gì đột nhiên tự cầu xử phạt. Lúc này, thấy, ngu giả, tiên sinh ngắn ngủi yên lặng. Ẩn giả, Gatlia khắc chế tâm tình bất an. Khẽ nâng đầu, không để lại dấu vết quan sát lên nồng đậm khói xám về sau vị này tồn tại. Cố gắng nắm bắt đến đối phương chân thực ý đồ, để làm ra chuẩn xác hơn ứng đối, miễn cho lại phạm sai lầm, lại có chọc giận, nhường sự tình cũng không còn cách nào bị vãn hồi. Nàng trong mắt màu đen bên trong tím đậm ám uẩn, lưu động ra thần bí ý vị, xem thấu tầng kia khói xám, thấy được, ngu giả. Đột nhiên, Gatlia con mắt nóng lên, chảy ra hư ảo máu tươi, bên tai của nàng vang lên theo tà dị, đáng sợ, sa đọa, ngôn ngữ khó mà miêu tả khủng bố gào thét. Cái này khiến nàng chi giác trong nháy mắt bị cực hạn thống khổ chiếm cứ. Thân thể xuất hiện không bị khống chế run rẩy cùng run rẩy. Mặt nàng bàng, mờ u bàn tay cùng với quần áo chưa che chắn địa phương rất nhanh đã nứt ra từng đạo có khả năng trông thấy máu thịt khe hở. Bên trong hắc trùng cùng trắng nga nhúc nhích, sắp hình thành từng con không thể diễn tả con mắt. Gatlia tiếng kêu thảm thiết cùng rên tiếng quanh quẩn tại khói xám phía trên. Nghe được, người treo ngược, Auser, mặt trăng, Emlyn, ma thuật sư, Frost chờ người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ trực quan cảm nhận được đối phương đang tiếp nhận thống khổ. Cùng lúc đó, mơ hồ hình ảnh trở nên tương đối rõ ràng, để bọn hắn thấy rõ ràng, ẩn giả, thân thể dị biến. Như vậy, ác tâm lại giữ tợn hình ảnh dọa đến, chính nghĩa, Audrey soạt một thoáng thu hồi ánh mắt. Lưng eo thẳng tắp, nhìn đang trước, không dám nhúc nhích, những người khác phản ứng mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng cũng có giống nhau ý vị ở bên trong. Chân thực tạo vật chủ, nói mớ xác thực dùng tốt. Bị khói xám bao phủ, ngu giả, lên thấy cảnh này. Từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn vừa rồi sở dĩ không có lập tức trả lời, ẩn giả, Gatlia tự cầu trừng phạt ngữ. Cũng là bởi vì nghĩ xác nhận ánh mắt của đối phương có hay không có đặc thù. Có hay không có thể nhìn trộm chính mình. Vì thế, hắn đem sớm khiêu động một chút thần bí không gian lực lượng giấu ở bao phủ tự thân khói xám bên. Trong, tác dụng là một khi có ai dựa vào phi phàm năng lực xem thấu chướng ngại. Liền đem này loại dò xét, bật, đi, hỏa trùng, bao tay. Này đồng đẳng với phi phàm năng lực chủ nhân trực tiếp dùng tinh thần đo đạc cái kia bị chân thực. Tạo vật chủ, ô nhiễm vật phẩm. Thế là, tại Glenn không có mượn nhờ khói xám cố ý áp chế ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Ẩn giả, Gatlia một cách tự nhiên nghe được chân thực tạo vật chủ, nói mớ. Đầu tiên là sử dụng phi phàm năng lực, khí quan, bị hao tổn nghiêm trọng. Tiếp theo bị nhồi vào thống khổ, xuất hiện dị biến, nếu như tinh chi thượng tướng không có đánh lượng. Lên dự bị phương án là làm cho đối phương hướng Tarot hội thành viên nhóm xin lỗi. Do mọi người thương lượng một cái xử phạt biện pháp, dùng cái này thể hiện dân chủ. Mà bất kể thế nào, dân chủ, trừng phạt nhỏ không đề cập tới, lớn trừng phạt cuối cùng khẳng định đều là dùng khiêu động thần bí không gian một chút lực lượng. Đem ẩn giả, gát ly nha cùng, hỏa trùng, bao tay liên hệ với nhau. Chờ đợi 2 giây, lên thấy tốt thì lấy. Song trưởng khẽ vuốt một thoáng, nhường khói xám vô thanh vô tức ngăn chặn chân thực tạo vật chủ, nói mớ. Bình phục, ẩn giả, gát ly nha dị biến. Tinh chi thượng tướng, run rẩy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lắng lại. Trên người máu thịt vết nứt dần dần khép lại, suy nghĩ từng chút một trở về, một lần nữa cảm nhận được hết thảy chung quanh. Lúc này, người treo ngược, ao dơ trầm thấp nói một câu nói, giống như cảnh cáo giống như tự nói, không thể nhòm ngó thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN